Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Tụn Live và tiếp tục câu chuyện trong series Chú Thu kể chuyện phần thứ 6 mang tên là Quỷ Tóc Mây trong nhà Hội Đồng Huỳnh. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tụn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quỷ Tóc Mây tại nhà Hội Đồng Huỳnh, tác giả Nam Kinh. Người Việt xưa nay vốn có câu sông có nguồn, người có cội. Nhắc đến gia đình thân yêu thì ai cũng có ông bà tổ tiên, sau đó thì đến cha mẹ, rồi mới có ta của ngày hôm nay. Mỗi người đều có một ký ức, một hoài niệm dù vui hay buồn, chắc chắn đó là một điều rất khó phôi phai. Bà ngoại mất từ sớm, chỉ còn lại một mình ông ngoại thôi thổi một mình, làm nghề mộc ở nhà. Xưởng mộc của ông ngoại bao năm vẫn nằm ở bên cạnh một gian nhà to lớn kiểu cổ. Nói về ngôi nhà ấy, đặc thù Nam Bộ, chính là của gia đình Huỳnh gia, được xây cất toàn bằng gỗ cẩm xê thao lao theo kiểu nhà giường ba gian hai trái. Nhà có năm cửa chính, trong đó các cánh cửa lớn của ngôi nhà đều sử dụng gỗ bản nguyên tấm, có then gỗ cài theo kiểu then cài cửa đóng của những ngôi nhà giàu có từ thuở xưa. Hai bên trái phải đều có lối đi riêng dẫn đến những ngôi nhà nhỏ riêng biệt ở đằng sau. Hầu hết các khuôn cửa đều được chạm khắc tinh xảo với hình tượng con rơi, quả Phật thủ, đào tiên, rồi quả lựu. Đất đai nhiều mà nhà lại rộng. Ấy thế mà gia đình tôi lại không ở đây với ông ngoại. Ba mẹ tôi kinh doanh ở trên chợ cho nên có nhà trên này tiện cho việc buôn bán. Từ khi lấy ba tôi cho đến giờ, thỉnh thoảng mẹ mới về thăm nom ông ngoại, mà cũng bởi vì ông ngoại có sở thích ở một mình, cô đơn cô độc, đối với ông, nó như là một thú vui khác người. Chỉ có tôi là người tâm sự với ông nhiều nhất, mà lần nào sang thì cũng thấy ông cặm cụi bên đống gỗ. Trong ký ức của tôi, ông ngoại là một người tài hoa, ông không chỉ biết nấu những món ăn ngon, dân dã, mà ông còn là một nghệ nhân nghề mộc. Đục đẽo chạm trổ hình rồng phượng, trang trí hoa văn trên những chiếc bàn tủ mà người ta đặt hàng. Thậm chí ông còn biết cách làm nón ná lá truyền thống đem ra chợ bán. Thuở nhỏ tôi thường ngồi trên chiếc phản gỗ, là loại giường hoàn toàn làm bằng hai tấm ván thật to xếp lại trong xưởng mộc. Say mê nhìn những chiếc đục gỗ đủ hình dáng bén nhọn múa lượn theo từng nhát búa trên đôi tay linh hoạt điêu luyện của ông. Quanh năm suốt tháng luôn có một chuỗi vòng tay bằng chất liệu như đá màu lam thật bắt mắt. Những viên đá nho nhỏ ấy nếu như nhìn kỹ thì mơ hồ còn thấy những đường gân như gân móng. Chuỗi vòng ấy chẳng bao giờ rời khỏi cổ tay ông, cho nên nó như ẩn giấu bí mật. Tôi thường ngắm nhìn nó mãi mà không rời ra được. Khi rảnh rỗi tôi thấy ông vô thức xoay xoay những chuỗi hạt đeo trên tay, rồi thở dài, ánh mắt đượm buồn. Chắc hẳn có điều gì đó mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi gối đầu lên chân ông, muốn xin cái vòng đeo để chơi. Mặc dù thường ngày ông ngoại thương tôi lắm, nhưng mỗi khi nhắc đến chuỗi vòng hạt đá lam, ông chỉ cười xoa đầu tôi. Tôi có nói thế nào ông cũng không có đồng ý, cho dù tôi có khóc lóc ăn vạ. Ông cầm roi rượt tôi khắp cả xưởng mộc. Lúc ông bắt được tôi, ông chỉ ôm tôi vào lòng, rồi nói, thằng bé con, đừng có khóc nữa. Khi nào mà ông chết, ông khắc để lại cái vòng tay này cho con. Không cho bất kỳ một ai khác, như thế đã được chưa? Đến lúc đó, tôi mới yên tâm mà ngừng khóc. Tôi cũng không biết chết có nghĩa là gì. và tôi cũng không biết là trong cái vòng kia có ẩn giấu bí mật gì. Lại càng không biết một ngày nào đó, biết đâu nó sẽ thay đổi vận mệnh của chính tôi. Có lúc tôi nghĩ tại sao chúng ta đều sống trong cùng một thế giới. Có người cả đời đều bình an, thuận lợi an nhiên sống đến những ngày cuối đời. Lại có người phải trải qua rất nhiều chuyện quái dị, cả đời trắc trở. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu chỉ cần một sự việc tưởng chừng như giản đơn. Ấy thế mà nó kéo theo cả một vận mệnh lớn. Nó mở ra một khoảng không đen tối, kéo bạn ra khỏi cuộc sống vốn có. Đến chết cũng chẳng thể quay đầu lại. Thứ thay đổi vận mệnh cuộc đời của tôi là chiếc vòng đeo tay bí ẩn đó. Những điều quỷ dị mà nó thu hút tới những chuyện quá đỗi hoang đường, những bí mật ẩn mình trong tăm tối, tỏa ra mùi hắc ám của dòng thời gian bị chôn vùi. Và có lẽ tôi mong có một người nào đó có thể lắng nghe hết tất cả những câu chuyện mà tôi kể. Ông ngoại có kể cho tôi nghe câu chuyện về ngôi nhà cổ xưa kia của gia đình tôi và chiếc vòng tay bằng đá lam ông vẫn đeo. Câu chuyện bắt đầu từ khi ông ngoại còn nhỏ. Năm ấy, bà cố được gả đến nhà của ông cố. Thời ấy ông cố là một người xuất thân từ gia đình phú hộ vùng Nam Bộ. Còn bà cố xuất giá khi vừa tròn 18. Nhà bà cố làm quan từ đời nhà Mạc, tuy thế sự xoay vần không còn là danh gia, nhưng cũng được ăn học tử tế. Bà cố vừa đẹp người vừa đẹp nết, vì vậy hôn sự giữa bà và ông cố được coi như là môn đăng hộ đối. Ông cố họ Huỳnh, vốn là một phú hộ có tiếng. Lúc bấy giờ ở bên ngoài, ông cố có danh tiếng, mọi người gọi là ông hội đồng Huỳnh. Hồi ấy vẫn còn là xã hội phong kiến, giống như những người có tiền có của thời bấy giờ. Ngoại trừ người vợ lớn là chính thê, hội đồng Huỳnh còn cưới thêm hai người vợ nhỏ. Trong đó bà cố tôi là bà Út. Ông hội đồng Huỳnh là người sống theo lối truyền thống gia phong, đặc biệt thích những người phụ nữ da trắng, vòng eo thon, tóc dài chấm đất. Mái tóc đúng tiêu chuẩn là phải dài đến hơn 2 mét, mềm mượt như gấm, không rối, đặc biệt thơm tho. Trong dân gian người ta thường gọi ấy là tóc mây. Ông cố cưới ba người vợ, ngoại trừ bà Hai, ở trong miền Nam gọi là vợ lớn, miền Bắc gọi là bà cả. Không đạt tiêu chuẩn tóc dài như mây, chứ hai người phụ nữ còn lại đều nổi danh là mỹ nhân da trắng, tóc mây, eo thon ở xứ ấy. Nhắc tới chuyện này mỗi một lần, ông ngoại lại cảm khái. Ông ngoại cho biết để có mái tóc dài thướt tha thì các cô bé gái phải bắt đầu dựng tóc từ 5 năm tuổi, để có được một mái tóc đen mượt như nhung, dài đúng tiêu chuẩn như vậy. Quả thực là người phụ nữ đã chịu không ít gian nan. Từ bé đã dùng các loại hợp chất có trong tự nhiên mà nuôi mái tóc, tỉ dụ như là tinh chất bổ kết, hoa bưởi, thảo dược bí truyền. Sau khi tóc dài thì phải có người hỗ trợ chăm sóc, từ việc chải chuốt ra làm sao, quấn bới các kiểu. Nói tóm lại là phải rất có nghệ thuật, chỉ có những cô gái tiểu thư nhà giàu mới có khả năng làm được chuyện này. Các cô gái nông thôn khi ấy chân lấm tay bùn, quả nhiên là không thể. Thế cho nên mái tóc mặc nhiên được coi là thước đo cho tầng lớp giàu nghèo sang hèn trong cuộc sống thời bấy giờ. Ông ngoại nói bà cố, tức là mẹ của ông khi này, nếu như so ra thì chưa đạt tiêu chuẩn của ông hội đồng Huỳnh, vì còn thiếu một chút nữa mới được 2 mét. Duy chỉ có mái tóc của người vợ thứ hai mới là thứ khiến cho người ta ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng là bà ấy mới vào cửa làm dâu nhà họ Huỳnh chưa được bao lâu thì ngọc nát hương tan. Thậm chí vừa đẻ đứa con đầu tiên đã chết, bỏ lại đứa con còn chưa dứt sữa. Chuyện bà ấy chết cũng là một sự rất tà môn. Đối với cái chết của bà ba, người trong nhà giữ kín như bưng, khi ấy ông ngoại cùng lắm cũng chỉ độ 6-7 tuổi. Ở có độ tuổi cái gì cũng thấy tò mò như tôi vậy. Trong ngôi nhà nhỏ bà ba ở trước khi mất, bên hông có cái ao sen. Sau khi bà ba qua đời, hội đồng Huỳnh sai người xây bờ rào bao quanh, còn dùng dây đỏ ngũ sắc răng phù chú rồi phong ấn nó lại. Chiều tối ngày cúng giỗ đầu của bà ba, lúc ấy ông ngoại còn nhỏ ngồi chơi trong sân phơi lúa ở nhà lớn. Lúc ngẩng đầu chợt nhìn thấy hàng rào có con mèo mập mạp, lông đen mượt như nhung. Ông ngoại lúc ấy vô cùng thích thú. Thừa dịp bà Vú không để ý, ông ngoại đứng dậy đuổi theo con mèo. Khi ông chạy, con mèo lại đi, nó cứ như cố tình chờ trêu ông vậy. Thấy ông ngoại không đuổi kịp, nó thậm chí còn đứng lại, kêu lên mấy tiếng meo meo như là mời gọi. Ông ngoại cứ như vậy bị con mèo dẫn ra phía sau gian nhà nhỏ, ở sau gian chính. Ấy chính là nơi mà trước khi chết bà ba đã ở. Từ khi bà ba chết, ngôi nhà nhỏ đó không có ai dọn dẹp, cửa chính đóng kín, còn cẩn thận dán vô số phù chú lên những cánh cửa. Ánh chiều tà phủ xuống làm cho khung cảnh càng thêm tiêu điều, âm u. Con mèo chạy vào sân trước, sau đó nó nhanh chóng biến mất. Ông ngoại cố công tìm kiếm, lần theo tiếng kêu của nó, kết quả đi đến chỗ cái ao sen. Ao sen đã bị niêm phong lại, hàng rào bao quanh ao không biết bị ai đó đẩy ra một khoảng trống. Ông ngoại tò mò đến bên, kiễng chân nhìn xuống ao. Dường như trong ao nước chợt xoáy lên ủng ục, có cái thứ gì đó màu đen đen trồi lên. Ông ngoại nghĩ hay là con mèo nó rơi xuống đó. Ông nheo mắt cúi đầu, cuối cùng nhìn rõ không phải là con mèo, mà là một mái tóc đen dài đang lờ lững trên mặt nước. Lúc đó ông ngoại cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao trong ao sen lại có mái tóc. Ông còn cẩn thận cúi đầu xuống gần nhìn nó rất lâu, cho đến khi muốn quay lại thì bỗng nhiên đôi chân bị kéo tuột xuống. Ông cảm giác như mình bị lôi bật ra khỏi mặt đất, đầu óc choáng váng, thân thể mất dần khống chế rồi lộn cổ xuống ao. Ở quanh bờ ao vốn đã được bờ rào bằng gỗ xây bọc lại cẩn thận, ở bên dưới còn có móng đá, lại răng dây leo. Nếu như là người lớn thì cũng chẳng gặp nguy hiểm gì, nhưng lúc ấy ông ngoại mới chỉ là thằng bé 6 tuổi, dáng người nhỏ, những tưởng là sắp sửa rụng xuống. Theo phản xạ, ông quơ quào xung quanh túm được một mảnh dây leo. Tức thì ông lại cảm thấy ở bên dưới như có người đang lôi mình lại. Cuối cùng cả hai ngã sóng xoài ra đất. Ông ngoại quay đầu thì thấy là bà Út, mẹ mình, mặt mày đang tái nhợt lo lắng nhìn con. Ông ngoại thút thít: "Ma ơi, con sợ lắm ma ơi." Bà Út đưa ông ngoại về phòng, phải mất mấy ngày sau mới vơi cơn hoảng hốt. Trong thời gian đó, nhà họ Huỳnh lại xảy ra một chuyện quái sự. Kể từ ngày ông ngoại suýt chút nữa lộn cổ xuống chỗ cái ao sen, cái ao đó lại một lần nữa được gia cố cho thêm chắc chắn. Nhưng mấy ngày sau đó người ta phát hiện có người treo cổ ở trên cây mãng cầu khô héo bên bờ ao. Cái ao vốn không có vấn đề, chỉ là ở trên cây mãng cầu lại xuất hiện một lọn tóc đen dài. Mấy sợi tóc dường như có ai đó vô tình mắc lại, lại thêm ở mặt đất xung quanh và trên thân cây có rất nhiều những dấu tay dính đầy máu. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là mặc dù người ở kia treo cổ cũng để tóc dài, nhưng tóc của cô ấy chỉ có ngoặc qua eo một chút, còn mấy sợi tóc vương trên nhánh cây thì dài lắm. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được phải dài đến hơn 2 thước, không thừa một phân cũng chẳng thiếu một ly. Chỉ cần nhìn sợi tóc là có thể tưởng tượng được người ấy có mái tóc tha thướt đến độ nào. Suy ra chỉ có một người duy nhất có mái tóc mây đúng tiêu chuẩn 2 mét, không thừa không thiếu một phân. Ấy chính là người vợ thứ ba đã chết của ông hội đồng. Nhà họ Huỳnh vốn dĩ là một phú hào lớn, Nhiều đời làm ăn buôn bán, đất đai bạt ngàn, cỏ bay thẳng cánh, chó chạy thẻ lưỡi. Lại từng có ông cha theo đường quan lộ, đến bây giờ ông cố, dù chỉ làm đến chức hội đồng. Thế nhưng dù sao thì nhà họ Huỳnh cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Một người ở trong nhà chết cũng không có tính là chuyện quá quan trọng. Thời phong kiến loạn lạc, thứ không đáng nhất chính là mạng người. Cùng lắm cũng chỉ cần bồi dưỡng cho người thân của người làm công đó một chút tiền là coi như chuyện này sẽ kết thúc. Tuy vậy, lọn tóc ở trên cây mãng cầu lại khiến cho người ta kinh hoàng. Khi bà ba chết, ngôi nhà nhỏ nơi bà sống khi trước bị đồn là ma ám trong gia môn nhà họ Huỳnh. Nơi đây không có chuyện gì thì tuyệt nhiên không ai dám bén mảng. Chị người làm công treo cổ kia lại đúng là sau vài ngày dỗ đầu của bà. Liên tưởng đến mái tóc dài ở ngay bên cạnh ao sen, người nhà bắt đầu đồn đại nhau. Họ nói oan hồn của bà ba đang tìm người thế mạng đấy, cho nên mới khiến cho người làm công phải treo cổ đấy. Ông hội đồng Huỳnh rất ghét lời xì xào đồn thổi không hay về nhà mình. Sau khi ông trừng phạt mấy người làm lắm chuyện, những lời đồn đại cũng dần dần thưa đi. Lọn tóc ở bên ao cũng bị người ta dọn sạch. Hai ngày sau đó, người ta lại phát hiện bên bờ ao, ngay chỗ bờ rào, cũng xuất hiện lọn tóc dài. Lần này là những hai lọn tóc. Ông hội đồng Huỳnh vô cùng tức giận, nghĩ là có người nào đó đang giả ma giả quỷ. Ông cắt cử một người nghiêm túc canh chừng ở bên bờ ao, tối đến cũng không được rời đi. Chẳng ngờ đúng ngày đêm hôm đó, nhà họ Huỳnh lại có thêm một cái chết kinh hồn. Lần này người chết vẫn là một người làm công có mái tóc dài. Cô ta bị chết bởi chính mái tóc của mình. Những sợi tóc quấn lấy cổ cô siết mạnh đến mức cái đầu gần như đứt lìa khỏi cổ. Những lọn tóc ở trên bờ rào ao sen trước đó đã bị lấy đi, lại một lần nữa xuất hiện, lại có thêm người chết. Ông hội đồng Huỳnh cho rằng là tay người ở lười biếng ngủ quên, tức giận đánh cho khá một trận. Gã giải thích rằng cả đêm gã có ngủ đâu, vẫn cứ trông chừng cái ao đó. Đừng nói gì đến là con người, chứ đến con mèo con chó cũng không có thấy. Ông hội đồng nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng chẳng còn cách nào, ông cũng theo lời đề nghị của bà Út mời một thầy cúng về xem. Vị này không ai khác chính là quản gia. Nghe nói lúc trước anh này từng là một thầy cúng có tiếng, không biết sau vì lẽ gì mà quy ẩn đi về làm quản gia cho bà hai. Người quản gia nhận lời của ông hội đồng Huỳnh. Sau khi đi một vòng quanh nhà, một tay cầm chuông, một tay cầm lá bàn, miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ quái. Cuối cùng anh ta chỉ vào cái ao sen ở trước ngôi nhà của bà ba, bảo là trong ao còn có oán hồn của bà ba chưa siêu thoát. Bà ba chết không cam lòng cho nên mới để lại mái tóc. Một lọn tóc là một mạng người, hai lọn tức là hai mạng, nhất định phải tìm cách siêu độ vong linh, nếu không sau này sẽ càng có thêm người chết. Anh ta còn chỉ vào cây mãng cầu bên cạnh giếng nói, cây mãng cầu ấy bị âm khí của oán hồn xâm nhập, cho nên mới bị chết khô như vậy. Ông hội đồng Huỳnh thì chẳng tin vào ba cái việc buôn thần bán thánh. Ấy thế nhưng khi nghe anh này nhắc đến chuyện dưới ao sen có oán hồn ẩn nấp, ông bỗng nhiên chột dạ. Bà ba vốn nhảy xuống ao sen tự sát, cho nên ông mới cho người dựng cái rào. Cây mãng cầu ở bên cạnh giếng năm xưa chính là do bà ba sai người trồng. Sau khi được gả về nhà họ Huỳnh, theo quan niệm dân gian, trái mãng cầu với hình tượng nhiều mắt tượng trưng cho con đàn cháu đóng. Bà ba sau khi cưới vẫn luôn lạnh nhạt với hội đồng Huỳnh, nhưng lại rất yêu quý gốc mãng cầu này. Vốn dĩ nó rất tươi tốt, thế nhưng bà ba mới chết có mấy ngày, cây mãng cầu nhanh chóng héo đi. Mỗi một lời mỗi chuyện mà người quản gia nói đều rất nghiêm túc, ông hội đồng Huỳnh đành phải tin. Ông cho lập đàn làm phép siêu độ oán hồn. Người quản gia bận rộn làm pháp sự bên ao sen suốt hai ngày trời. Hai ngày đó quả thực là Huỳnh gia sống yên bề lặng, người nhà cũng dần dần bình tâm. Sau khi ông ngoại khỏi bệnh, bà Út không cho ông thoải mái chạy nhảy khắp nơi, đặc biệt là không được bén mảng đến ngôi nhà của bà ba, càng không được bước chân vào nửa bước. Ông ngoại lúc đó cũng sợ lắm, làm sao còn dám đi lung tung. Nhưng trong lòng của ông vẫn còn nhớ đến con mèo Môn đã gặp ngày hôm trước. Một hôm ông ra khỏi nhà lớn, đúng lúc nhìn thấy người chị gái cùng cha khác mẹ đang ôm một con mèo đen. Người chị này lớn hơn ông ngoại lúc đó 1 tuổi, gọi là Huỳnh Lam, là con của bà Ba với ông Hội Đồng Huỳnh. Sau khi bà Út sinh ra ông ngoại, ông Hội Đồng Huỳnh chuyển sang sống ở nhà lớn, chỗ bà Hai đang ở. Ấy cũng là nơi vắng vẻ nhất của nhà họ Huỳnh. Bà Hai cho người xây một cái am thất thờ cúng gì đó rất tà môn, lúc nào trong đó khói nhang cũng nghi ngút. Bà Hai ở ẩn nơi đây suốt 7 năm. Trong thời gian này bà không giao tiếp với ai, cũng cấm tiệt không cho người khác đến quấy rầy. Ngoài lúc cần đi mua đồ, bà sẽ chuyển lời. Còn mọi chuyện lớn nhỏ liên lạc với bên ngoài đều là do người quản gia lo liệu. Từ nhỏ đến giờ Huỳnh Lam là do một tay bà Út nuôi nấng. Tuy Huỳnh Lam luôn miệng gọi là má Út, thế nhưng trong thâm tâm thì lại ghen ghét với chính ông ngoại, tức là em trai của mình. Huỳnh Lam để mắt thấy ông ngoại lúc đó thích chí con mèo trong tay thì cười cười. Cô ta sẽ khẽ xoay người đi, cầm cái vòng đá bằng đá lam trên tay của mình nói: má Út sắp về rồi, hay là chị dẫn em tới chơi chỗ này? Không có ai đâu, em tha hồ mà chơi với con mèo, bao nhiêu lâu thì tùy thích. Ông ngoại lập tức vui vẻ đồng ý. Vậy là Huỳnh Lam kéo tay ông ngoại cẩn thận né tránh ánh mắt của bà Út, cùng với bà Vú lén lút dẫn ông ngoại đi sang sân nhỏ của bà Ba, sau đó đi qua bên hông nhà, đẩy cánh cửa khép hờ chui vào trong. Người lớn thì còn biết đây là một nơi cấm kỵ, thế nhưng trẻ con thì không quan tâm nhiều đến chuyện ấy. Cái quan tâm nhất của ông ngoại lúc này là được chơi với con mèo kia mà thôi. Ông ngoại ngồi trong góc nhỏ của căn nhà, vui vẻ vuốt bộ lông mềm mượt của con mèo. Một lát sau, ông ngẩng đầu dậy, không thấy Huỳnh Lam đâu cả, mà cửa ra vào khi đó của căn nhà đã đóng từ bao giờ. Ông không thấy Huỳnh Lam thì lập tức cảm thấy hơi hoảng hốt, định mở cửa ra thì lại nghe tiếng có bước chân ở trong nhà vọng lại. Từ khi còn rất nhỏ, má ông đã dặn đi đến bất kỳ nơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối phải ngoại trừ căn nhà của bà Ba, bởi vì đó là một điều cấm kỵ. Nhớ lời má dặn, ông tự nhủ trong lòng đừng sợ, rồi nép vào phía sau cánh tủ gỗ. Con mèo lúc này đã chạy đi đâu không biết. Ông ngoại thì sợ bị người ta phát hiện, tự bịt miệng mình không dám động đậy. Nhìn qua khe cửa, ông ngoại thấy có một người phụ nữ đi ra từ phía trong. Nhưng tư thế của người phụ nữ đó rất kỳ quái, tựa như là đi không vững, nhón gót bước đi chỉ bằng mũi chân, mái tóc kéo dài lê thê phủ hết cả gương mặt. Khi người phụ nữ đó đi đến, ông ngoại thẳng thốt nhận ra đó chính là người phụ nữ duy nhất ở Huỳnh gia mà ông không biết mặt. Chỉ có một người, chính là bà vợ cả của Hội Đồng Huỳnh, bà Hai. Khi ấy ông ngoại không cả dám thở mạnh, sợ mình chỉ cần phát ra một chút tiếng động sẽ bị bà Hai phát hiện. Ông không biết nếu như bà Hai phát hiện thì sẽ có hậu quả gì, nhưng vẫn vô thức cảm thấy kinh hãi. Bà Hai mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt cũng trắng như tô bột. Gương mặt của bà không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ đứng bất động ở giữa phòng. Bà Hai không di chuyển, ông ngoại cũng không dám động. Ông đứng nép mình sát vào góc hẹp, ban đầu thì còn tạm ổn, nhưng chỉ một lúc sau, chân ông bắt đầu ê ẩm tê dại, mà bà Hai vẫn đứng ở đó không chịu bước đi. Ông ngoại đau quá không chịu nổi liền bật khóc. Tiếng khóc nức nở khiến cho bà Hai nghe thấy. Bà ta quay đầu nhìn về phía ông, con mắt của bà Hai bấy giờ đỏ lòm. Không hiểu tại sao, trông nó áp bức y như là con mèo vừa chạy mất vậy. Ông ngoại hoảng sợ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chân chạy ra chỗ ngách cửa. Chỉ là vừa chạy được vài bước thì đã bị một bàn tay túm lấy vai. Cho đến khi quá kinh hãi, ông ngoại chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ngã ra bất tỉnh. Hôm ấy ông đổ bệnh sốt cao, hơn nữa còn liên tục mê sảng, miệng cứ lẩm bẩm: "Má ba sao? Má ba." Phải mất vài ngày điều trị, ông ngoại mới từ từ khỏe lại. Nghe kể lại là ngày hôm ấy, ông được quản gia của bà Hai tình cờ nghe tiếng kêu thất thanh. Lúc chạy qua thì thấy nằm bất tỉnh ở trong nhà của bà ba. Sau đó ông bị mắng cho một trận vì đã dám tự tiện đi vào nơi mà bà út ngăn cấm. May mà lần trước có bà, lần này thì có quản gia cứu giúp, nếu không thì không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Ông không dám nói là mình bị Huỳnh Lam lừa đưa vào trong nhà bà ba, chỉ nói là mình đuổi theo con mèo rồi bị lạc đường. Căn nhà to lớn của Huỳnh gia chia làm 3 khu riêng biệt, ở ngoài nhà chính phía sau lại phân ra mấy đường nhỏ sang những gian nhà phụ. Ngõ bên trái là dãy nhà dành cho những người phụ nữ, ngõ bên phải là nơi sinh hoạt của đàn ông. Diện tích của mấy nơi cộng lại phải nói là rất lớn, thỉnh thoảng cũng có người đi lạc, cho nên là bà út không nghi ngờ gì lời giải thích của ông ngoại. Khi trời sắp tối, ông ngoại lúc ấy đột nhiên hỏi: "Ai cũng nói má ba chết, nhưng chính mắt con nhìn thấy bà ấy còn sống đấy má ạ." Bà út thoáng kích động, bất giác nhìn chằm chằm vào ông ngoại một hồi lâu, thấy ông sắp sửa không chịu đựng được. Bà út bấy giờ mới thở dài: "À, đấy là con hoảng sợ, con nhìn nhầm thôi. Cũng rất có thể là người con thấy ấy là bà Hai. Hai chị em nhà họ là song sinh đấy. Ấy là vì bà ấy cũng thỉnh thoảng qua thắp nhang cho em mình. Còn bà ba đã chết rồi, không phải là chết một lần đâu, mà là chết những 2 lần đấy con ạ. Chính gia đình mình đã chôn cất bà ấy." Ông ngoại ngạc nhiên: "Ma ơi, chết 2 lần là sao?" Giọng nói của bà út có chút buồn rầu. Bà tiếp: "Ngày trước bà Hai là người vợ chính thức đầu tiên của cha con. Bà được gả cho hội đồng Huỳnh theo sự sắp đặt của cha mẹ hai bên. Thật sự thì bà ấy cũng không phải là kiểu phụ nữ cha con thích. Hơn nữa ở mấy năm bà ấy cũng không mang thai được, thế nên mới cưới hỏi thêm bà ba. Mà bà ba là em gái song sinh của bà Hai. Chỉ là đứa em song sinh này của bà Hai tuy xinh đẹp nhưng thần kinh có vấn đề, giống như là bị tâm thần nhẹ đó. Bà ba vào nhà chưa lâu thì mang thai. Cha con thì trời sinh vốn tính phong lưu, vì thế trong lúc bà ba mang thai Huỳnh Lam, cha con lại cưới thêm má về làm vợ. Biết chuyện này bà ba không nói gì, còn bà Hai ghen tuông thì đã làm loạn cả lên. Nhưng cha con cũng chẳng thèm để ý, còn ngang nhiên đánh cho bà một trận đến nỗi thương tật đầy mình đấy." Bà ba lúc này đã mang thai, thấy chị mình bị đánh, tâm lý bị ảnh hưởng nhất thời nghĩ không thông cho nên treo cổ tự sát. Lúc ấy bà ba đã mang thai gần 9 tháng, sắp sinh. Khi người ta phát hiện ra thì người bà đã lạnh ngắt, hoàn toàn không còn hơi thở. Bà ba chết, đứa bé trong bụng đương nhiên là cũng chẳng giữ được. Vậy là bà ba chết một xác, 2 mạng. Lúc đó Huỳnh gia hối hận, nhưng người thì cũng đã chết, chẳng thể làm gì được, chỉ còn cách chuẩn bị hậu sự cho bà ba. Theo như thường lệ thì phải để xác người bị chết ở nhà mấy ngày để mai táng. Đến ngày thứ 2, sau khi treo cổ, bà ba lại đột ngột đội quan tài sống dậy, khiến cho mọi người cực kỳ hoảng sợ. Tất cả cho rằng là quan tài bị con mèo đen nhảy qua, cho nên đã biến thành quỷ nhập tràng. Thật bất ngờ là bà ba không chỉ sống lại, mà hơn tháng sau còn thuận lợi sinh ra một đứa con gái. Đứa con gái đó không ai khác chính là Huỳnh Lam. Sau đó vài ngày, bà Hai đột nhiên thông báo là bà ba tự dưng nhảy xuống cái ao sen ở bên cạnh nhà, rồi chết ở dưới đấy. Người ta vội vã khâm niệm bà vào quan tài, rồi van xin Huỳnh lão gia muốn đưa về quê để lo hậu sự theo di nguyện của bà ba lúc còn sống. Từ ấy ngôi nhà của bà ba bỏ hoang cho đến giờ. Bà hai thì không biết tìm đâu ra cái vòng bằng đá lam bà cho cháu gái của mình đeo từ nhỏ. Cái tên Huỳnh Lam cũng từ ấy mà ra. Ông ngoại lúc đó nghe xong lời mẹ kể, sâu chuỗi lại tất cả sự việc, bấy giờ mới hiểu. Bà Út, tức là mẹ ông, được gả vào nhà họ Huỳnh là người vợ thứ ba của hội đồng Huỳnh, gần năm sau sinh hạ được ông ngoại. Còn bà ba thì từ sau khi chết đi sống lại, sinh ra Huỳnh Lam, lại phát điên phát dồ nhảy xuống cái ao cạnh nhà. Đến lúc ấy thì chết thêm lần nữa. Bà hai sau chuyện xảy ra thì ở rú rú trong gian nhà riêng của mình, sống bí ẩn không muốn gặp ai. Đến cả hội đồng Huỳnh cũng rất ít khi nhìn thấy. Bà hai cách ly với mọi người trong ngôi nhà riêng ấy tính đến nay đã hơn 7 năm. Ông ngoại mở to đôi mắt đen nhánh hỏi: "Vậy ngôi nhà má ba ở hiện tại lâu năm không thấy ai, sao bên trong mọi thứ sạch sẽ như vậy? Sao mọi người không phá ngôi nhà ấy đi?" Bà Út lắc đầu nói: "Không phải như vậy đâu. Đây là ý của bà hai. Bà hai không muốn ai động vào ngôi nhà ấy. Thứ nữa, nơi ấy là nơi rất ma quái. Má thường dặn không cho con đến gần ngôi nhà đó, là bởi vì bà ba ấy đã từng chết rồi, rồi sống lại. Một người rõ ràng tắt thở chết một ngày một đêm mà vẫn còn có thể sống. Còn đứa trẻ trong bụng cũng không có chuyện gì. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Má nghĩ có thể bà ấy không còn là bà ba nữa, mà đã biến thành yêu ma quỷ quái gì đó." Mặc dù khi đó ông ngoại còn nhỏ, nhưng cũng đã có sự phán đoán của riêng mình. Ông tin lời của mẹ. Hơn nữa, cho dù ông không biết là chuyện ông gặp phải bà má hai khi ấy trông rất ma quái, hay như lời người ta nói là ông bị ảo tưởng, nhưng quả thật sự việc ấy nó khắc sâu vào tâm trí. Ông nhớ lại đôi mắt của bà hai nhìn mình lúc ấy. Đôi mắt đỏ, phát sáng lập lòe trong đêm, tuyệt đối không phải là đôi mắt của con người. Một thời gian ngắn sau, lại phát sinh ra chuyện kinh hoàng. Ao sen ở bên cạnh nhà bà ba lại phát hiện ra ba lọn tóc ở trên bờ rào. Trước đó, lão quản gia luôn miệng nói oán hồn trong Huỳnh gia đã siêu thoát, làm sao mà chuyện này vẫn không ngừng xảy ra như vậy. Cùng lúc mấy lọn tóc bị phát hiện thì Huỳnh gia cũng náo loạn cả ngày. Có người làm nhanh nhẹn phát hiện báo tin cô gái xinh đẹp tóc dài mới xin vào làm trước đó mấy năm đã chết ngay bên bờ ao sen. Khi đó xác của cô ta nằm vắt bên bờ ao, đầu gục xuống nước, mái tóc dầm trong nước ao xõa ra, dòng rêu quện vào cứ dập dềnh trông rất giận người. Gương mặt úp xuống nước cho nên phù thủng biến dạng. Nửa còn lại của gương mặt bị cá nuôi trong ao, nó rỉa lộ ra cả lớp xương trắng héo. Tính ra là nhà họ Huỳnh đã có đến 4 người chết, hơn nữa đều là những người phụ nữ tóc dài. Tất cả những người đàn bà để tóc dài trong nhà họ Huỳnh đều thấp thỏm, chỉ sợ một ngày nào đó oan hồn kia sẽ đến tìm mình. Trừ những người đã ký giấy bán thân ở cả đời làm cho nhà họ Huỳnh, hầu như những người phụ nữ ở Huỳnh gia, bất kể tóc ngắn hay dài, lúc đó vội vã xin nghỉ. Chỉ một thời gian ngắn sau, nhà họ Huỳnh đã trở nên vắng vẻ. Người là người ta đồn rằng là nhà họ Huỳnh bị lời nguyền. Phàm là phụ nữ có mái tóc đến ngang vai trở đi đều phải chết. Hội đồng Huỳnh trải qua sương gió nửa đời người, vậy mà cũng chưa bao giờ gặp chuyện đáng lo lắng như vậy. Bà ba tự sát, bà hai trốn ru rú ở trong nhà không ra. Việc quản lý nhà cửa đương nhiên là rơi vào tay của bà Út. Bản thân bà Út cũng sợ lắm. Bà là người có mái tóc dài gần như đạt chuẩn. Không ai để, chẳng phải là ai để tóc dài cũng chết hay sao? Gia môn nhà họ Huỳnh xảy ra nhiều tai ương, tâm trạng của ông hội đồng vô cùng tồi tệ. Ông từng học trường Tây, đương nhiên là không tin vào dăm ba cái sự quái gở. Ông quyết định tự mình canh cái ao sen ở chỗ nhà bà ba, muốn tận mắt nhìn xem rốt cục là yêu ma quỷ quái nào đã hành hoành. Canh gác cùng ông còn có mấy người tráng niên, thân thể khỏe mạnh, canh đến quá nửa đêm. Lúc ông mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc ấy có một trận gió lạnh thổi qua. Những tán cây đong đưa trong gió, tiếng âm thanh những khóm tre kêu lên kẹt kẹt, rợn người. Ông giật mình choàng tỉnh, thoáng nhìn qua chỗ góc bờ rào. Ông thấy có một người toàn thân mặc đồ trắng, tay xách cây ô đi ngang qua. Tốc độ đi không có nhanh lắm. Ông nhìn thấy rõ mái tóc dài thướt tha uyển chuyển, làn tóc mây mà ông đã quá đỗi thân quen. Chỉ là mái tóc đó, lúc ấy, lúc thì trông như tóc, lúc thì cứ như là một làn khói đen quanh quẩn sau lưng. Bóng người đó cách hội đồng Huỳnh không quá xa, nhưng toàn thân ông cứng như tượng. Ông muốn há miệng kêu lên mà cũng không phát ra được thành lời. Mấy tên người ở ngay bên cạnh, vậy mà chúng nó không nhìn thấy gì bất thường. Chỉ một thoáng, cái bóng kia đã biến mất. Ông hội đồng Huỳnh bấy giờ mới hét lên được. Khắp người ông vã mồ hôi lạnh. Ông không hỏi mấy người bên cạnh thì chúng nó cũng bảo chúng nó tuyệt đối không thấy gì cả. Hội đồng Huỳnh hiểu thứ mình nhìn thấy không phải là thứ thường. Ông nghi là mình bị thứ gì đó ám ảnh. Chuyện ấy làm cho ông xóa bỏ hoàn toàn định kiến bấy lâu. Từ đó về sau, đạo sĩ, hòa thượng không ngừng được mời đến. Lời đồn càng ngày càng lan xa kể từ khi nhiều cái chết bí ẩn xảy ra. Bà Út hạn chế mọi hoạt động, phạm vi của bà thu nhỏ lại chỉ trong gian chính, không bước ra ngoài nửa bước. Tất cả người làm công ít ỏi còn ở trong nhà cũng đều bị hạn chế không ra ngoài lúc đêm khuya. Thế nhưng bà Út lại không hạn chế Huỳnh Lam. Lúc ấy ông ngoại nghĩ có lẽ là mẹ mình thiên vị chỉ. Nhưng chuyện xảy ra mấy năm sau mới lộ ra mùi âm mưu tàn độc. Khi ông ngoại cảm thấy mình buồn chán vì không được ra ngoài chơi thoải mái như trước, thì Huỳnh Lam xuất hiện. Vì chuyện lần trước bị lừa cho nên ông ngoại đã đề phòng chị mình lắm. Chỉ là trẻ con thì có giận ai được lâu. Huỳnh Lam cho ông ngoại xem một bức tranh vẽ hình con mèo môn thật đẹp, rồi hứa là sẽ dẫn ông ngoại đi để coi con mèo. Quả thực ông ngoại lúc đó lại bị lừa, hai chị em trốn bà vú, lặng lẽ rời khỏi nhà chính. Huỳnh Lam đưa ông tới bên ao sen, nơi đã từng có nhiều người chết. Từ khi chứng kiến cái chết kinh dị của người làm, tuyệt đối không ai dám bén mảng tới đây nữa. Khung cảnh ở nơi đây trở nên hoang sơ và ảm đạm. Ông ngoại ngồi bên cạnh ao sen, đưa tay nghịch nước, có mấy con cá bơi đến gặm ngón tay của ông. Mới ban đầu thì ông thấy hơi nhột nhột, nhưng không biết có phải là vì những con cá kia đã từng ăn thịt uống máu người cho nên đã thành tính hay không. Chúng nó đột nhiên cắn mạnh đến nỗi làm cho tay ông đau nhói cả. Ông ngoại rụt tay lại thì bất ngờ Huỳnh Lam đẩy ông xuống dưới ao sen. Trong phút chốc ông ngoại bị rơi tòm xuống, quơ quào trúng vào cái vòng tay ngọc lam của cô ta. Chiếc vòng bị ông kéo ra khỏi cổ tay, rồi rơi theo ông ngoại xuống dưới hồ. Bầy cá thấy mặt nước chấn động, liền lập tức tản đi mất. Hoa sen muốn nở ở trên mặt nước đẹp thì ở dưới đáy hồ cần phải có bùn. Bởi vì sợ gặp tai nạn cho nên lúc đào hồ sen, người ta cũng không có đào quá sâu. Một người trưởng thành nếu như mà xuống dưới ao thì cũng chỉ đứng đến ngực là cùng. Ông ngoại lúc đó chỉ là một đứa bé 6 tuổi, cơ thể nhỏ bé, rơi xuống thì hoàn toàn có thể bị đuối nước mà chết. Sau khi đẩy ông ngoại, Huỳnh Lam đứng ở trên bờ, khuôn miệng nở một nụ cười ác ý, dương đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ngoại dãy giụa kêu cứu, sau đó xoa xoa tay rồi rời đi. Ông ngoại bị sặc nước, đầu óc hỗn loạn, không ngừng dãy giụa. Theo bản năng vẫn cứ nắm chặt lấy cái vòng lam ở trong tay. Cho đến cuối cùng thì sức lực dần dần cạn kiệt rồi chìm xuống. Đàn cá vây quanh ở đằng xa theo dõi. Cuối cùng chúng ảo đến. Không biết ông ngoại đã bất tỉnh được bao lâu. Đến khi mơ màng mở mắt thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Đầu nặng nề, thân thể đau nhức. Không biết rõ tình hình lúc ấy ra sao. Chỉ thấy bà Út đang ở bên cạnh. Hai mắt đã đỏ ngậu lên vì khóc. Ông ngoại giơ tay thì phát hiện mình vẫn đang cầm cái vòng lam. Nhìn bề ngoài thì bóng loáng. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì dường như dưới lớp vỏ bóng xuất hiện chi chít những đường gân máu. Bà Út nhìn thấy cái vòng lam, vẻ mặt của bà biểu cảm kỳ lạ. Ông ngoại kể rằng đã bị Huỳnh Lam đẩy xuống dưới ao sen, thế nhưng bà Út lại không nổi giận. Bà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng im suốt nửa ngày, sau đó cầm cái vòng lam đeo chặt vào cổ tay cho ông ngoại. Bà Út còn nói, nếu như cái vòng này nó rơi vào tay con thì con cứ đeo nó, nhưng mà nhớ là đừng có tháo xuống đây. Xong bà sầm mặt đi ra khỏi phòng. Ông ngoại đoán lần này Huỳnh Lam nhất định sẽ bị xử phạt. Dù sao thì hiện tại mẹ ông cũng đang nắm quyền ở trong nhà này. Điều khiến cho ông khó hiểu là tại sao chị Huỳnh Lam lại đẩy ông xuống dưới ao sen. Trong lúc đang nằm dưỡng sức, ông ngoại vô tình nghe thấy có hai người làm nói chuyện với nhau. Này, ở bên ao sen lại phát hiện ra thêm 4 lọn tóc. Bây giờ tất cả mọi người trong Huỳnh gia đều hoang mang lắm. Rõ ràng là cô ta đã chết mới có nửa canh giờ, mà sao cơ thể lại chảy ra nước, da thịt như giữa cả da, phút chốc chỉ còn lại bộ xương khô. Sao lại quái dị như thế? Chiều tối hôm đó xảy ra chuyện không ai ngờ đến. Người chết lần này không ai khác chính là Huỳnh Lam. Huỳnh Lam chết ngay trước cổng nhà bà ba. Nguyên nhân tử vong của những người phụ nữ trước là tự tử, bị sát hại hoặc là bị tai nạn. Nhưng cái chết của Huỳnh Lam thì kỳ lạ hơn cả. Cơ thể của chị ta không hề có bị một vết thương nào, cũng không bị trúng độc. Sau khi chết, xác của chị ta bị phân hủy rất mạnh, tựa như là bị vùi dưới đất đã lâu, mấy năm rồi mới đào lên vậy. Ông ngoại nghe tin đó thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ông không ngờ rằng là Huỳnh Lam lại chết. Dù ông cho rằng chị là một người xấu, nhưng trong lòng ông cũng hy vọng chị cùng lắm chỉ bị phạt. Dù gì cũng là chị em lớn lên với nhau, ít nhiều cũng phải có tình thân. Chập tối ngày Huỳnh Lam chết, nhóm hội đồng Huỳnh có mời tăng ni hòa thượng đến làm đám ma. Ông ngoại mặc dù còn chưa khỏe hẳn cũng chạy tới trước cửa nhà bà ba. Ông bắt trước người lớn đốt một xấp tiền vàng mã, còn ném một bức tranh có hình con mèo ông tự tay vẽ vào đống lửa. Về cái vòng tay màu lam, ông khẽ chạm vào nó, có phần do dự, muốn đốt cho chị Huỳnh Lam. Nhưng nhớ đến lời má dặn, ông bỏ ý định đó đi. Khi bức tranh con mèo đã cháy hết, những cây đèn cầy đột nhiên tắt lụi, gió từ đâu thổi đến. Cánh cửa nhà bà ba đột nhiên mở ra. Ông ngoại nhìn thấy rõ cổng nhà có động tĩnh thì vội vàng bỏ lại tiền vàng chưa đốt hết, nấp đằng sau cái bờ rào. Bây giờ ông ngoại giật mình khi thấy kẻ bước ra lại chính là lão quản gia. Ông ta đứng ở ngay cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ ra hung tợn. Nhìn thấy chỗ tiền vàng bây giờ chỉ còn là một đám tro tàn, ông quản gia đảo mắt nhìn bốn phía, rồi đi về chỗ ông ngoại đang ẩn nấp. Ông ngoại kinh hãi, không cẩn thận để lộ ra cái vai áo. Thấy người quản gia hung hăng tiến đến phía mình, ông ngoại hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Lúc đó ông ngoại gặp chuyện đáng sợ, về phòng không tài nào ngủ được. Đêm hôm đó lúc vú em vừa đi ngủ, ông liền lén bỏ dậy ra ngoài sân. Do dự đứng ở ngoài sân một lúc lâu, muốn đi tìm mẹ, kể lại chuyện mình đã thấy, nhưng lại một phần sợ bị mắng. Khi quyết định về phòng ngủ thì đột nhiên ông nhìn thấy một người đứng ở bên góc tường nhà. Người ấy mặc bộ quần áo trắng, tuy là đứng ở góc khuất nhưng màu trắng nổi bật làm cho người khác rất dễ thấy. Ông ngoại lúc ấy tò mò liền hỏi: có phải là má không? Má ơi, có phải là má không? Chỉ là người ấy vẫn im lặng không đáp. Ông ngoại bắt đầu hoảng hốt: này, ai đấy? Nếu như không nói tôi sẽ bảo cha tôi bắt đấy. Người ấy bắt đầu dịch chuyển tiến về phía ông ngoại, dáng đi rất kỳ lạ, hai mũi chân nhón xuống, bước đi cứ là lả như bay trên đất. Rất nhanh người ấy đã đến trước mặt ông ngoại. Ông ngoại kinh ngạc há hốc cả mồm. Không ai khác chính là bà Hai ông ngoại đã từng thấy. Đối với bà Hai, ông ngoại luôn có cảm giác sợ hãi không có lý do. Ông còn chưa kịp phản ứng thì bị bà Hai túm lấy vai. Đôi tay của bà giống như là móng vuốt sắc nhọn lạnh lẽo, khiến cho ông đau đớn không thôi. Bà Hai chỉ cần dùng một tay đã cắp đỡ ông ngoại kẹp lên bên hông, sau đó quay đầu lừ lừ đi khỏi nhà chính. Bà Hai không bịt miệng ông ngoại. Ông ngoại kêu người đến cứu nhưng sợ hãi làm cho tiếng của ông ngoại lúc này khều khào như con mèo. Không biết người làm ở ngoài cổng trực đã đi đâu mất. Các bà vú đều cũng đã nghỉ ở trong phòng, không có một ai nghe tiếng kêu cứu cả. Bà Hai ấy vậy mà bước đi rất nhanh, phăm phăm chỉ một lúc đã xách ông ngoại tới gian nhà của bà Ba. Lão quản gia cũng vừa xuất hiện, vậy mà không nói năng gì, quay đầu rời khỏi, sau đó lặng lẽ cẩn thận đóng cửa lại. Bà Hai ngồi bất động, gương mặt trắng bệch như cái xác, đôi mắt đỏ ngậu như máu nhìn chằm chằm vào ông ngoại đang run rẩy. Ông ngoại nghĩ đến đôi mắt đó của bà Hai, thực ra đã nhìn thấy một lần, tất cả là sự thật, bà Hai đã biến thành yêu quái. Ở trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn dầu. Bà Hai ném ông ngoại xuống trước tấm chiếu hoa, sau đó lại đứng bất động. Ông ngoại lúc ấy ê ẩm cả người, nhưng không có dám kêu cứu, cũng không dám chạy trốn, chỉ ngồi ở trên chiếu khóc. Một lát sau, ông chợt nghe có tiếng bước chân của ai đó lặng lẽ đi đến ở ngay trước cửa. Ông ngoại tưởng rằng đó là lão quản gia, nhưng không ngờ giọng nói thân quen vang lên lại chính là bà Út. Lúc này bà Hai trong ngọn đèn dầu ngồi trong bóng tối, siết chặt cổ họng của ông ngoại. Ông ngoại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì bị bóp cổ mà nước mắt giàn giụa. Bà Út đứng trước cửa lên tiếng: chị Ba, đã lâu không gặp, hôm nay Kim Chi đến đây để gặp chị đấy. Bà Hai ừ một tiếng, giọng của bà rất lạ, khàn khàn lại mang theo sự lạnh lẽo. Tại sao con gái của ta lại chết? Cổ đã hại nó sao? Đúng là đảo điên thật đấy. Quỷ muốn làm người, người lại muốn làm quỷ. Đến đứa con gái duy nhất của ta, cô cũng không tha. Bà Út giọng buồn bã: chị Ba, cái chết của Hình Lam thì có liên quan gì tới em? Nếu như em muốn hại nó thì việc gì phải chờ đến tận bây giờ? Thế còn cái chết của bà Hai và cả những người còn lại thì sao? Chuyện đó ắt hẳn là sẽ liên quan tới cô chứ. Trong bóng tối, tiếng cười dịu dàng của bà Út có phần kỳ lạ. Chị đã không còn là con người đúng nghĩa những 7 năm nay rồi. Âm không nhận, dương không thu. Chị Ba, chứ chẳng lẽ chị cứ định sống như vậy mãi à? Sau đó, Bà Út buông tiếng thở dài. Đúng là người chết không còn não, làm gì mà nhớ ra khi ấy. Thực ra cái chết của bà Hai, chị là người biết rõ nhất. Thế tại sao chị lại đổ hết cho em? Chẳng phải là ban đầu khi chị treo cổ chết, bà Hai phải tìm gặp một thầy Pháp. Hắn cùng với bà Hai dùng tà thuật hoán hồn, dùng máu của chị để triệu hồi chị về, để sinh ra con bé Huỳnh Lam. Sau đó tên thầy Pháp kia hại chết bà Hai, chiếm lên thể xác cho linh hồn người mình yêu thương nhập vào, nhằm để sống bên cạnh tình nhân. Nhắc lại em mới nhớ, khi còn là khuê nữ, chẳng phải chị cũng đã có người yêu thanh mai trúc mã rồi còn gì. Nhưng cuối cùng bị hội đồng Huỳnh chiếm đoạt, bắt về đây. Người thầy Pháp cứu chị không ai khác chính là người quản gia hiện tại. Em nói có đúng không chị Ba? Trong thân xác của bà Hai. Đến đây thì bà Ba nghiến răng nghiến lợi. Cô nói dối. Chị em ta luôn luôn thương yêu nhau. Ta không thể làm chuyện như vậy được. Ta không làm chuyện như vậy. Chị ta chết là vì muốn ta được sống, chờ ngày phục thù gã đàn ông háo sắc, tham lam, phong lưu họ Huỳnh kia. Chỉ là lão may mắn cưới được một người vợ là pháp sư Lỗ Ban Sát ở Thất Sơn, cho nên lão mới giữ lại được cái tính mạng. Cô nào có khác gì ta đâu. Hả? Cô tỏ ra vẻ thiện lương, giấu đi thân phận là pháp sư Lỗ Ban Sát, giết người hàng loạt, còn giết cả con gái của ta. Mày là con quỷ, thời Pháp Kim Chi, mày là con quỷ. Bà Út mỉm cười. Dùng phép hoán hồn, lại dùng máu để nhập quỷ. Nuôi nhập chàng như thế là trái với luân thường đạo lý. Muốn giết quỷ nhập chàng là phải giết nguồn sống của nó trước. Còn nữa, cũng là chỉ vì trả thù, giành lấy cái gia sản này, chị lại đi cấu kết với quản gia tình nhân, đã hút lấy máu của con bé mà sống. Bây giờ nó bị mất vòng tay bảo vệ sinh khí, nó phải chết. Như thế là giải thoát cho nó rồi còn gì. Là chị giết người thân của chị chứ có phải tôi đâu. Bà Út dừng lại một lúc rồi nói. Còn tại sao tôi phải giết cái con tiện nhân ấy à? Hội thi tóc mây mấy năm nay lần nào mấy cô người ở cũng nhăm nhe cái chức danh làm bà hội đồng tiếp sau tôi. Muốn cưỡi lên đầu lên cổ tôi đấy. Mấy đứa đó khác gì là cái gai trong mắt. Phải nhổ đi. Cái chết của bà Hai khiến tôi nảy ra cái ý tưởng tuyệt vời đấy. Lúc này ông ngoại mới hiểu ra đôi chút. Là hội đồng Huỳnh thích người phụ nữ có mái tóc dài và vòng eo thon thả. Ông còn tự cho rằng mình là người biết thưởng thức cái đẹp. Vì vậy năm nào nhà hội đồng Huỳnh cũng tổ chức hội thi tóc mây, để cho những người đẹp quanh vùng tranh cao thấp. Có đôi lúc là vài người làm công xinh đẹp cũng được tham gia. Người chiến thắng trong cuộc thi sẽ được quản lý nhà họ Huỳnh trong vòng một năm. Nếu như may mắn, còn có thể bước chân vào Huỳnh gia để làm vợ lẽ. Cũng chính vì sự tồn tại của hội thi tóc mây đó mà sự tranh đấu trong nhà họ Huỳnh luôn luôn gay gắt hơn nhiều nhà khác. Thế nhưng điều khiến cho ông ngoại kinh ngạc nhất đó là hóa ra người mẹ hiền lương phúc đức có phần nhu nhược của ông lại là thủ phạm gây ra những sự ma quái ở trên ao sen. Sau đó còn bày ra trò giả thần giả quỷ để mà hại chết thêm những đối thủ cạnh tranh địa vị với mình. Tất cả những lọn tóc dài ở bên miệng giếng đều là do mẹ mình sắp đặt. Bà Hai bây giờ đích xác là do bà Ba nhập hồn. Giọng nói âm u của bà Ba vang lên. Sao cô biết chuyện này? mà không ra tay với ta. Cô không sợ, cô không sợ ta nói hết chuyện với ông hội đồng hay sao? Bà Út cười khinh khỉnh. Ta sợ là sợ người sống, chứ không lẽ ta sợ kẻ đã chết như chị? Một oán hồn trong cái xác đã mục giữa thì chị làm gì được ta? Ta im lặng để xem chị diễn trò cho nó vui. Chị nhìn lại cái vẻ ngoài của chị bây giờ đi. Chị còn dám gặp ông hội đồng à? Nó không chừng khi ông hội đồng nhìn thấy chị, biết chị trở thành quỷ, có khi ông ấy đem chị ra mà ông ấy thiêu sống đấy. Bà Ba rít lên. Là cô, tất cả là cô đã hại ta. Là cô hại ta. Cô phá hỏng tất cả kế hoạch của ta. Còn ra tay với con gái của ta, ta sẽ khiến cô phải trả giá. Cô phải trả giá. Cánh tay đầy móng vuốt của bà Ba vẫn siết chặt lấy cổ của ông ngoại. Lúc này bà nhấc hẳn ông ngoại lơ lửng lên. Ông ngoại chỉ cảm thấy thanh quản của mình như bị xé toạc. Mình thật sự sẽ đối mặt với cái chết. Ông ngoại cố gắng lắp bắp. Má, má ơi. Bà Út kỳ lạ là tâm trạng vẫn rất bình tĩnh. Đột nhiên nghe thấy giọng của con trai, bà hốt hoảng kêu lên một tiếng, xông vào trong phòng. Ánh trăng sáng ở bên ngoài tràn ngập. Hai người phụ nữ nhìn nhau như hai kẻ không đội trời chung. Bà Út rít lên. Buông con trai tao ra, không thì đừng có trách. Bà Ba lúc này không quan tâm tới lời của bà Út, dùng cánh tay siết mạnh. Bà Út chồm lên lao thật nhanh tới, đột nhiên dùng sức giật mạnh cái tay của bà Ba, chỉ thấy rắc một cái, âm thanh giòn vang. Ông ngoại thậm chí còn nghe rõ cả tiếng xương gãy rợn người. Bà Út lập tức thấy đối thủ thất thế, liền đẩy ông ngoại ra khỏi trận tranh chấp, đập vào bức vách. Trong ánh sáng mờ mờ, hai bóng người lao vào nhau kịch liệt, va chạm. Những đồ thờ cúng, bình hoa, tượng thần đổ vỡ. Lúc ấy ông ngoại thấy bà Út cơ thể nhanh nhẹn khác hẳn ngày thường, lấy từ trong người ra hai lá bùa đọc câu thần chú. Loáng thoáng nghe có từ địa khóa thiên chu, rất nhanh lao đến chỗ cái bóng. Bà Út định hai lá phủ lên vai nó, tức thì tiếng gào thét vang lên. Từng ngọn lửa từ bên trong thân hình của bà Ba bấy giờ lan nhanh. Bà Ba đau đớn tột cùng không thôi, quờ quạng khắp nơi. Xung quanh bị ngọn lửa bén vào, chỉ trong chốc lát, cái xác của bà Ba cũng bị thiêu đốt cháy đen, ngã gục ở trên đất. Lúc đó người quản gia ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy thân xác của bà Ba đang cháy đùng đùng. Ánh mắt của lão ta đỏ ngầu, trên khuôn mặt hiền từ trở nên nanh ác. Ngọc Lan, em không thể chết được. Ngọc Lan, Ngọc Lan, tất cả đã chấm hết. Hôm nay ta chọn nó kết thúc tại đây. Nói vừa dứt lời, lão ta chạy đến đóng cửa, quay sang bên cạnh một cái thùng lớn, đổ chất lỏng ở trong thùng lên người mình. Sau đó tất cả chất lỏng còn tràn ra trên đất. Ông ngoại lúc ấy ngửi thấy mùi dầu hỏa tràn ngập, càng lúc càng nồng nặc đến khó thở. Người quản gia ném cái thùng sang một bên, rồi lao đến ôm lấy thi thể của bà Ba. Ngọn lửa rất nhanh bén sang người của ông ta. Bà Út thấy tình huống nguy hiểm ở trước mặt, liền chạy đến ôm ông ngoại tìm đường thoát. Nói thì chậm nhưng hay diễn biến rất nhanh. Người quản gia lao đến ôm chân của bà ngoại, rồi túm lấy ông ngoại giằng co. Ngọn lửa lúc này bén lên đôi chân của ông ngoại nóng bỏng. Bà Út cố đẩy ông ngoại sang chỗ an toàn, rồi đạp ngã người quản gia. Dù cố hết sức, người quản gia vẫn không hề hấn. Quả thực là ông ta đã bị thù hận che mở con mắt, một lòng một dạ muốn đồng quy vu tận với bà Út. Có chết cũng nhất quyết ôm lấy thân hình của bà Út không buông. Chẳng mấy chốc hai người bị nhấn chìm trong biển lửa. Tiếng kêu la thảm thiết đau đớn vang dội. Chạy đi con, chạy đi con. Bà Út vẫn còn cố lắp bắp kêu lên. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Ông ngoại nhìn thấy cái ngách mà lúc trước ông đã từng dùng để chui vào trong nhà, của bà ba. Lúc này quá hoảng loạn, ông ngoại chẳng cần biết cái ngách đó dẫn về đâu, cứ thế cắm vào đó mà chạy ra ngoài. Không biết làm thế nào mình chạy ra khỏi được ngôi nhà đang cháy rực kia. Ông cố sức chạy đến bên cửa chính, chính là căn phòng mà ông hội đồng Huỳnh ở, rồi mới hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ông ngoại nghe người ta nói là bà Hai và bà Út đều đã chết cháy. Người quản gia từ trước tới giờ luôn đi theo thân cận bên bà Hai cũng lao vào lửa để cứu người, rồi cũng chết theo. Thời gian đó ông ngoại bị thương rất nặng, cơ thể vốn dĩ gầy gò ốm đau triền miên. Ông hội đồng Huỳnh mất đi cả hai người vợ, ông rất buồn, có lẽ là do nghiệp báo gia đình quá lớn. Ông chấn động tâm lý, cuối cùng ông bỏ nhà bỏ cửa, quy y cõi Phật. Nửa năm sau bệnh tình của ông ngoại mới dần dần thuyên giảm. Đối với ân oán giữa bà Hai và bà Út, ông ngoại vẫn luôn muốn làm rõ trắng đen. Chỉ đáng tiếc lúc ấy tuổi ông còn nhỏ, thế cuộc thì đang hỗn loạn, muốn điều tra nguyên cớ cũng không được. Cũng từ dạo ấy, những người làm ở trong nhà hầu như đã bỏ đi hết, những kẻ còn ở lại không biết nội tình. Ông ngoại cứ ngỡ là cả đời này sẽ chẳng bao giờ biết đến sự thật nữa. Nhưng trong định mệnh sắp đặt, ông vô tình gặp lại bà Vú, người năm xưa đã từng chăm sóc ông. Bà Vú khi ấy có kể lại rằng, năm đó bà Út bước chân vào cửa nhà họ Huỳnh, bà Hai cũng như những lần trước tìm đủ mọi cách để làm khó bà Út. Bà Út lúc này còn trẻ, tính tình sốc nổi, mấy người hầu bên cạnh lại nói ra nói vào, xúi dục này nọ. Bà Út từng là thầy Pháp, liền sai người tìm đến một ngôi nhà hoang, lấy về một cái gương chấn tà. Về truyền thuyết ma quái, cái gương chấn tà này được lưu truyền từ vùng Đông Lào. Ở một số cửa ngõ nơi biên giới, có những ngôi nhà ở cách xa dân cư hoặc những nơi heo hút, nhằm để tránh cửa nhà đối diện với khoảng không trống, người ta thường mở cửa hướng vào trong đô thị. Nếu như mà không được thì người ta đặt một cái gương soi ở trước cửa để gọi là chấn tà. Chiếc gương ấy, mặt gương hướng ra ngoài cửa. Nghe nói làm như vậy thì bảy cô hồn dã quỷ, nếu như có oán niệm hại gia chủ, sẽ bị hút vào trong gương để hòng đảm bảo cho ngôi nhà. Năm đó người hầu của bà Út lén lấy cái gương chấn tà trong một ngôi nhà bỏ hoang, chẳng hiểu tại sao lại đặt nhầm cái mặt gương hướng vào trong nhà. Phương pháp này được lan truyền rộng rãi, nhưng hiệu quả của nó thì thực sự là chẳng ai chứng minh được. Đem mặt gương trước cổng nhà kẻ mà mình thù ghét đặt ở đó cũng là một cách nguyền rủa, ếm hại đối phương. Bà Tư cho người lén đặt cái gương hướng vào cổng căn nhà của bà Hai. Lúc đó bà Út chỉ muốn làm để cho hả giận, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, bà Hai lại phản ứng với cái gương chấn tà đó rất rõ. Ban đầu là ăn không yên, ngủ không ngon, rồi sau đó thì sinh ra ảo giác, làm loạn cả nhà họ Huỳnh lên. Trong một lần cãi nhau với chồng, bà Hai bị đánh đến gãy tay chân. Bà Ba đột ngột treo cổ tự tử trong khi đã mang thai gần đến ngày sinh nở. Chuyện quái sự xảy ra ở trên người bà Ba, rõ ràng là bà Ba đã tắt thở một ngày, một đêm, vậy mà lại còn có thể sống lại. Đó là do bà Hai thấy em gái của mình chết đi, bụng mang dạ chửa, mà đau đớn, xót xa không thôi. Không biết làm sao lại cho người đi mời một vị thầy Pháp về. Thầy Pháp này chính là người quản gia và cũng là người tình thuở còn thiếu thời khi ở dưới quê. Đương nhiên là ông ta nhận lời giúp làm cho bà Ba sống lại. Rồi một tháng sau thì đẻ ra cô Huỳnh Lam. Sau này theo một vị cao nhân có giải thích rằng, cái gương chấn tà quay vào trong nhà thì nhất định sẽ biến ngôi nhà ấy thành nhà quỷ, nhà ma, chấn những ác linh ở bên trong, không cho ra ngoài. Bọn người hầu ngu dốt đã lấy cái gương đó. Bà Út lúc ấy tuổi trẻ hiếu thắng, không quan tâm mà phù phép, vô hình chung đã phá giải phong ấn, làm cho ác linh nhập vào người của bà Ba. Bà Út lúc ấy sợ hãi sai người hầu bỏ cái gương xuống đập vỡ. Thế nhưng cho dù có làm như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Sau này người quản gia tìm một chiếc vòng tay đá lam đưa cho bà ba. Nghe nói có tác dụng để an hồn, sinh linh tính, giữ lại một tia linh hồn cho bà ba. Khi bà ba sinh ra cô Huỳnh Lam, bà đỡ nói đứa bé lúc đẻ ra da xanh lè lè, trên người thì lạnh ngắt. Thực là không giống như người thường. Bà ba lấy cái vòng đặt vào người của con gái. Vì thế thân xác của bà nhanh chóng mục rữa. Sau đó, người quản gia lại vận lên tà thuật, khiến cho bà hai chết đi, chiếm lấy thân xác để cho bà ba cư ngụ. Người nhảy xuống ao sen thật ra chỉ là cái xác không hồn của bà ba. Vì thế bà ba trong thân xác của bà hai ẩn mình ở bên gian nhà riêng, không bao giờ ra ngoài nữa. Ông ngoại nhận ra rằng dường như có rất nhiều chuyện liên quan đến cái vòng đá màu lam mà mình đang đeo. Vì thế ông ngoại tìm đủ mọi cách để điều tra về nó. Sau này mãi rồi cũng lần ra được một chút manh mối. Ông tìm ra quê hương của vị quản gia kia, gặp một người phụ nữ trung niên là chị gái của người quản gia. Sau đó mới nghe được câu chuyện. Người quản gia có được cái vòng từ một vị cao nhân ẩn tu ở trên tận núi Thất Sơn. Câu chuyện nghe thì đúng là không thể nào mà tin nổi, nhưng nó là thật. Câu chuyện rất đỗi ly kỳ xảy ra ở vùng Chi Tôn, cũng là chuyện của hơn 40 năm về trước. Khi ấy cô chị lớn có đứa em trai tên là Nhất Trung, ít hơn mình độ 5-6 tuổi. Nhà họ ở vùng nông thôn Chi Tôn là huyện nghèo của tỉnh An Giang. Mẹ chẳng may mất sớm, người cha lầm lũi cày thuê quốc mướn nuôi hai chị em. Từ khi em trai sinh ra, cô chị có trách nhiệm trông em. Họ ở trong một ngôi nhà mái tranh vách đất, gió lạnh mưa ướt, trông rất đỗi tồi tàn. Đặc điểm của những ngôi nhà này là thấp, mái lá có khi còn rủ gần chạm đất, chỉ có một lối ra vào. Vì thế cũng chẳng có ánh sáng mặt trời là mấy, ẩm thấp lạnh lẽo, thậm chí có khi còn thấy có rắn rết bọ cạp. Năm em trai được hơn tuổi thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Nó bắt đầu khóc đêm. Trẻ nhỏ vốn dĩ khóc là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà tiếng khóc của em trai lại rất quỷ dị. Đầu tiên là về thời gian, mỗi ngày cứ đúng 2 giờ sáng, đứa bé bỗng nhiên tỉnh lại, tựa như là bị khó thở, quẫy đạp lung tung, khuôn mặt đỏ gay, sau đó gào khóc không ngừng. Cô ấy nghe tiếng khóc của em không giống bình thường. Ban ngày nó khóc thì bảo là do đói bụng, do đái dầm, này nọ. Nhưng kiểu khóc của em mình vào đêm khuya giống như là nó đang hoảng sợ tột độ. Nó khóc đến rát cổ bồng họng, như là vùng vẫy dãy chết. Cơ thể của em càng ngày càng suy nhược, tiếng khóc cũng càng ngày càng thều thào yếu ớt. Ban ngày thì ngủ ly bì, chẳng thiết tha chơi đùa ăn uống gì. E rằng như vậy thì chả sống được lâu nữa. Gia cảnh bọn họ vốn dĩ nghèo khó, người cha phải chạy vạy khắp nơi mới kiếm được ít tiền. Đưa con trai hết đi cửa thầy này thuốc nọ, kể cả lên trên huyện đi vào nhà thương của ông đốc tờ khám. Nhưng đổi lại chỉ toàn là những sự bế tắc, tuyệt vọng. Cuối cùng nghe người ta mách là có khi thằng bé mắc bệnh tà, thay vì đi tìm thầy thuốc thì chi bằng đi tìm những ông pháp sư danh tiếng. Họ vậy là đi tìm đến nhiều cửa thầy pháp ở địa phương. Ấy thế nhưng có thể nói thằng bé bị ác quỷ quấn thân, lại có thể nói ấy chính là oan gia trái chủ từ tiền kiếp. Gia đình tiêu phí không ít tiền, nhưng xem ra cũng chẳng có kết quả gì. Đứa bé không cầm cự được bao lâu, nó cứ yếu dần, yếu dần. Cuối cùng cả người nó chuyển sang màu đỏ tím tái. Trông cả người cứ như là bị bỏng nước sôi, hơi thở phập phồng. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ chết. người cha đào sẵn một cái hố ở ngay trước nhà mình, chỉ chờ đứa bé một ngày tắt thở là sẽ đem nó đi chôn. Ông vừa đào vừa khóc, đến lúc đào xong thì không biết là con mình đã chết hay chưa. Càng nghĩ lại càng thêm đau lòng xót xa, ông bất lực ngồi ở đó, ôm mặt khóc tu tu. Đúng lúc này có một nhà sư trẻ tuổi đi đến bên cạnh ông. Nhà sư trẻ chỉ độ 18-19, da trắng môi hồng, chắp tay niệm Phật hiệu, chào người đàn ông một cái. Sau đó hỏi có làm sao mà ông lại khóc. Người cha nhận ra nhà sư, thấy còn trẻ liệu có làm được sự gì. Bất quá cũng mong là thôi, sư niệm cho con mình một khúc vãng sinh. Trong lòng buồn đau, đem câu chuyện kể một lần cho sư nghe. Nhà sư xin sinh thần bát tự của đứa trẻ nhẩm tính cho nó một quẻ. Khi biết được thì sư giật mình, không hay rồi. Sau đó sư giải thích, đứa bé này không phải bị bệnh mà là bị người ta nhiếp hồn. Thường thường con người có 3 hồn 7 phách, bởi vì linh hồn bị thiếu mới xảy ra tình trạng như vậy. Nếu như không tìm về đủ hồn phách, đứa bé e rằng là chắc chắn đến chết đấy. Người cha hoảng hốt, vậy rồi con tôi còn cứu được không? Sư lần chẳng hạt trên tay, có khả năng là cứu được. Đến đây người cha vội vàng quỳ sụp xuống, tôi lạy thầy, xin thầy cứu lấy con tôi với, thầy ơi, xin thầy cứu lấy con tôi. Sư vội vàng đỡ ông dậy, liên tục cam đoan, xin bác bình tâm, tôi sẽ đem hết khả năng mà cứu đứa bé, sẽ không dám xảy ra sai sót. Tà thuật nhiếp hồn này rất tà môn, trước mắt tôi phải xem thực hư thế nào rồi tôi mới hành động được. Nhưng người chết đuối vớ được cọng cỏ, người cha lập tức dẫn sư vào trong. Sư vừa vào đến trong nhà thì nhíu mày, chết thôi, sao trong nhà âm khí lại nặng nề thế này? Sư xem xét đứa bé, gương mặt sư ánh lên tia xót xa. Xung quanh có người già nào còn sống không? Người cha suy nghĩ một hồi lâu, bèn nói, dạ, là cách đây vài nhà có một bà lão, nhưng thường cả năm cũng chả thấy bà ra khỏi nhà, bà ấy chỉ còn có một mình. Sư cau mày, thế bà ấy bao tuổi? Bao nhiêu tôi thì cũng không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng ra nói đến tôi mới nhớ đấy, từ khi tôi còn nhỏ đã thấy bà già thế rồi. Từ đời của ông nội tôi nói bà có cái gì kỳ quái, xung quanh nhà thì dây leo răng kín mít, cửa sổ nhà thì dùng vải đỏ che lại, trong nhà luôn luôn nhang khói ngày đêm, chả biết là thờ phụng thứ gì. Ông nội vẫn thường dặn đừng đến gần nhà ấy, bà ấy rất tà quái. Lời của ông nói không phải là không có lý, lúc còn trẻ bà ấy bị bệnh thoi thóp chỉ còn lại hơi tàn, gia đình cũng đã chuẩn bị hậu sự, còn mua cả quan tài về rồi. Ê, thế mà làm sao lại sống được đến bây giờ? Sư nghe xong mặt không chút biểu cảm, cũng không giải thích gì thêm, dặn họ mượn một con chó mực độ khoảng 20 cân, nếu không có thì phải tìm được 4 con chó con, phải cũng là chó mực, mỗi con nặng 5 cân. Loài chó đen tuyền có mí mắt trắng, chó cỏ hay chó khác thì nhất định là cũng không được. Cũng may vào thời điểm đó ở nông thôn người ta nuôi nhiều chó, con chó mực 20 cân thì bảo là còn khó tìm, chứ 4 con chó con thì không khó. Sư liền dắt 4 con chó đi vào trong buồng, sau đó dặn cô chị trông chừng em mình. Sư đốt lên 3 nén nhang, còn không quên dặn dò 3 nén nhang này là để giữ hồn thằng bé, bằng mọi giá tuyệt đối không được để tắt. Nếu như thấy 3 nén nhang có gì đó bất thường thì lập tức phải báo cho người lớn biết ngay. Cô chị cảm thấy kinh hãi, nhưng nghĩ đến tính mạng của em trai mình thì không còn thấy sợ nữa. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, đứa em trai bỗng nhiên tỉnh lại, nhưng lần này nó không khóc mà liên tục ho khan. Ban đầu thì ho ít, sau càng lúc càng ho dữ, Rồi thằng bé dãy đành đạch, tựa như là có người đang bóp cổ. Cô chị sợ hãi chỉ biết ôm em vào lòng, nhớ lại lời của sư. Nhìn thấy ba cây nhang ở trên bàn thì thất kinh. Hóa ra hai trong ba cây nhang ban đầu đang cháy, bây giờ đã có hai cây ngắn đi một cách đáng kể. Trừ cây nhang ở giữa vẫn còn đang cháy chậm chậm. Có câu nói người sợ một dài hai ngắn. Nhang sợ hai ngắn một dài, đây chứng tỏ là điềm báo sắp có người chết. Cô chị vội vàng hét lên, nhưng nhà sư lại không thấy xuất hiện. Thấy em trai dãy giụa càng ngày càng yếu, gió từ đâu lùa vào lồng lộng, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật toang. Mấy con chó lúc này ngồi chồm hổm ở dưới đất, hai chân trước ép lên mặt đất, cả người của nó cứng đơ, trong miệng gầm gừ uy hiếp, tựa như là mấy con chó đang nhìn thấy có gì đó quái dị, chuẩn bị tiến vào. Cô chị sợ hãi ôm chặt lấy em, trốn ở một bên, len lén nhìn ra ngoài trước cửa. Bây giờ gió rừng thổi, tất cả im phăng phắc như tờ, loáng thoáng như có lớp sương mù dày đặc. Một bóng dáng quen thuộc, đây chẳng phải là bà lão hàng xóm hay sao? Trông bà ta rất kỳ lạ, gương mặt của bà ta xanh xám, hàm răng móm mém, lộ ra cái răng nanh nhọn. Khuôn mặt thì quắt cả vào, tai thì dựng lên như tai rơi. Ở tay của bà, móng vuốt dài ra như loài thú dữ. Bà ta bước chậm rãi vào trong, tức thì những con chó lao vào vây lấy bà ấy. Người đàn bà thoáng rùng mình trước sự việc diễn ra quá nhanh. Bà ta quay đầu bỏ chạy, nhưng nào kịp. Bốn con chó như vớ được mồi ngon, con cào con cắn chẳng mấy chốc, trên người của bà già đầy những vết rách be bét. Ngay lúc bà ta dùng hết sức bình sinh hất văng bầy chó phóng về hướng cửa nhà mình, lúc tưởng đã thoát thì trên cây gần đó truyền đến giọng nói: "Quỷ nhập trang, chạy đâu cho thoát." Cả nhà bên trong nghe tiếng chửi rủa oán độc, tiếp theo là tiếng la hét thảm thiết, rồi không gian trở lại im lặng. Vị sư nói với cha con rằng là sự việc cuối cùng cũng xong, để lại một cái vòng tay bằng đá màu lam cho đứa trẻ đeo. Dặn nó đeo chiếc vòng này thì yên tâm, chỉ sau vài ngày hồn phách của đứa bé sẽ dần dần hồi lại. Cứ như vậy, sư không cả uống nước mà cáo từ. Ngày hôm sau thì ở trong làng có tin tức là bà già kia đã chết. Người ta kể rằng khi phát hiện xác của bà lão, bây giờ chỉ còn là lớp da, tất cả xương thịt đều đã chảy thành một thứ nước mù tanh tưởi. Nhà người ta cũng dần dần yên ổn, từ đó về sau không gặp sự gì ma quái. Đứa bé năm xưa tên là Nhất Trung. Sau đó có thời gian đi học làm thầy pháp, rồi quen với một người con gái xinh đẹp họ Lưu, tên là Ngọc Lan. Không ngờ gia cảnh nghèo khó cho nên không giữ được duyên tình. Ngọc Lan bị gả vào nhà họ Huỳnh làm vợ của ông hội đồng Huỳnh. Từ đó Nhất Trung lang bạt khắp nơi, cho đến bây giờ cũng chẳng nghe tin tức. Ông ngoại tôi lúc ấy nghe xong câu chuyện thì cảm khái, sau cũng không dám nói ra sự thật là em gái của bà ấy, ông Nhất Trung, tức là người quản gia trong nhà đã chết cháy. Ông ngoại nghĩ thà cứ nghĩ là để cho bà ấy biết em mình ở một nơi rất xa, nhưng ít nhất là còn sống yên bình, nó an ủi hơn là nghe đến tin đau thương kia. Dù sao thì người quản gia ấy cũng đã sống một đời đáng thương, xả thân vì tình yêu, cuối cùng cũng được ở bên cạnh người mình yêu ở thế giới bên kia. Biết được nguồn gốc của chiếc vòng tay bằng đá màu lam, ông ngoại không khỏi cảm khái, đồng thời lại càng thêm coi trọng chiếc vòng ở trong tay mình. Có lẽ vào năm đó, bà Út không phải là cố ý muốn hại bà hai. Nhưng nói gì thì nói, là trong lòng cũng đã mang ác niệm. Ông ngoại nhớ đến bà Út, cuộc sống của bà trong những năm đó cũng chẳng được hạnh phúc. Nhiều năm chìm đắm trong tranh đấu, khiến cho bà Út vô tình đã biến thành một người đàn bà tàn độc. Cuối cùng còn giữ lại được một chút tình mẫu tử dành cho con trai, bà đã lựa chọn cái chết để cứu con mình. Mỗi một lần nhớ lại bà Út, ông ngoại đều nước mắt lưng tròng. Về phần cái chết của Huỳnh Lam, ông ngoại nghĩ khi bà ba chết đi một ngày một đêm rồi sống lại, Huỳnh Lam cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên khi sinh ra mới không giống người thường. Vậy cho nên bà ba cho chị Huỳnh Lam đeo cái vòng để trấn giữ sinh mệnh, còn bản thân thì bất đắc dĩ chuyển đến sống ẩn dật, che giấu thân phận là quỷ của mình. Huỳnh Lam đeo cái vòng ấy 7 năm bình an, ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại rơi mất khi cố ra tay hại ông ngoại. Tình trạng của chị ta không hoàn toàn giống như bà ba, vì vậy khi chết mới thê thảm như thế, thân thể bị phân rã. Bà Út nói đúng, cái chết của Huỳnh Lam không liên quan đến bà. Ông ngoại cũng tin điều ấy. Toàn bộ câu chuyện của ông ngoại trước khi ông qua đời là như thế. Như lời hứa, ông ngoại để lại chiếc vòng đá lam cho tôi, dốc hết sức lực cuối cùng còn lại của mình. Ông tháo cái vòng đá lam, tự tay ông đeo vào tay tôi. Sau đó ông mới nhìn mỉm cười nhắm mắt. Tôi không chấp nhận sự thật là ông ngoại đã rời xa. Như lời ông nói, nam nhi đổ máu, chơ không đổ lệ. Nước mắt cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà rơi trên cánh tay lạnh lẽo của ông ngoại, rơi xuống cái vòng đá lam. Sau này vì muốn tìm ra bí ẩn trong câu chuyện của ông ngoại, tôi tìm hiểu nhiều năm mới tìm được tới ngôi chùa cổ. May mắn gặp được vị trụ trì tên là Chánh Kiến. Hòa thượng Chánh Kiến đã ngoài 80, nhìn bề ngoài mới chỉ độ ngoài 60. Ông đã từng nói với người ta thế này: Phật nói ở trên đời này có 4 khổ: sinh, lão, bệnh, tử. Cầu mà không được, ghét mà thương, gặp yêu nhau đến cuối cùng mà phải ly biệt. Ông trải qua mọi điều đó, cho nên ông mới gọi là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, để khắc ghi trong lòng, sớm ngày giác ngộ mà về cõi Niết Bàn. Tôi ngồi trước mặt Hòa thượng Chánh Kiến, kể lại câu chuyện và những thắc mắc. Thưa thầy, chiếc vòng này con không biết là nó bằng chất liệu gì. Có người nói nó là gỗ hóa thạch ngàn năm, có người nói nó là hổ phách, lại có nhà tâm linh cho rằng đây là hạt sát lợi Phật. Con cũng nghiêng về giả thuyết này nhất, thầy xem liệu có phải là sát lợi. Sư ngồi trên bồ đoàn, tay lần chẳng hạt, mái tóc nhắm hờ. Tôi tưởng ông không nghe nữa, im lặng ngồi bên cạnh. Đột nhiên ông mở bừng mắt, dường như có thứ gì đó lướt qua đầu tôi, sau đó lan dần xuống ấn đường, làm cho tôi không thể nào nắm bắt được mọi thứ. Nhưng quả thực tôi cảm giác mọi thứ nó rất nặng nề, đang bao phủ. Đầu óc của tôi trở nên mụ mị đi. Chuyện quái dị này xảy ra trong chốc lát, nhưng rất khó lý giải. Tôi còn vừa định hỏi thì Hòa thượng chỉ vào cái vòng đeo trên tay. Tôi tháo ra đặt xuống. Hòa thượng ngắm nghía nó một hồi rồi lắc đầu. Đây không phải là xá lợi. Xá lợi Phật là do hải cốt của cao tăng đắc đạo nhập Niết Bàn. Sau khi hỏa táng, xương cốt chuyển hóa thành ngọc Phật, chứa đựng Phật lực. Nhưng trong hạt đá lam này không có. Tôi ngạc nhiên nhận lại cái vòng. Hòa thượng thở dài. Vốn dĩ từ trước tới nay tôi luôn cho rằng đó là xá lợi Phật, nhưng bây giờ hòa thượng phủ nhận, khiến cho mối nghi hoặc của tôi càng lớn thêm. Tôi nhất định phải tìm ra xuất xứ của cái vòng bí hiểm này mới thôi. A-di-đà Phật. Nhân sinh như mộng, tỉnh mộng ngỡ là mộng, nhập mộng ngỡ là tỉnh. Mộng như tỉnh, tỉnh như mộng, thiên tai.